Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn tìm đến Lang Âm Tiên Tôn chính là vì biết rõ thi thể mình nằm ở nơi này. Nàng suy đoán thi thể mình rất có thể đang trong tay Lang Âm Tiên Tôn, ít nhất cũng phải có một phần. Ngày ấy nàng bị phần thiên bộ pháp trận vây khốn, sinh tử đã không còn trong tay, chỉ kịp chặt đứt một cánh tay trước khi chết, không biết sau khi tắt thở còn bị chém thêm bao nhiêu nhát nữa, cuối cùng bị phân thành mấy mảnh. Nghe nói huyết tông có loại con rối gọi là phùng hợp quái, chính là khâu vá thi thể các chủng tộc khác nhau lại với nhau, rồi dùng quỷ lỗi trùng điều khiển. Vốn dĩ nàng không dám nghĩ tới chuyện này, nhưng Lang Âm Tiên Tôn lại dùng huyễn thuật tạo ra một khối thi thể giả để lừa Ninh Hy, khiến nàng không khỏi nghi ngờ rằng phải chăng thi thể mình đã bị hủy hoại đến mức thảm không dám nhìn, phải khâu vá tạm bợ mới dùng được. Người truy hỏi di thể của Mạn Mạn rốt cuộc có mục đích gì? Lang Âm Tiên Tôn lạnh lùng chất vấn. Từ Mạn Mạn thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Lang Âm Tiên Tôn, nghiêm nghị nói. Dù ngài có tin hay không, ta cũng là người yêu quý Từ Mạn Mạn nhất, tuyệt đối không làm hại nàng, ta có thể thề với trời cao. Nói rồi giơ ba ngón tay lên thề. Lang Âm Tiên Tôn khẽ cười khinh bỉ. Ta không tin thần, không tin trời, càng không tin ngươi. Từ Mạn Mạn thở dài. Nếu ta nói gì ngài cũng không tin, vậy ngài hỏi câu này có ý nghĩa gì? Người biết quá nhiều, Lang Âm Tiên Tôn lạnh nhạt đáp. Từ Mạn Mạn nhìn thấu sát ý trong mắt hắn, cùng với ba phần kiêng dè. Hắn lo lắng người phụ nữ trước mặt này biết quá nhiều, lại còn giữ lại hậu chiêu mà hắn không nắm được. Hắn muốn giết nàng, nhưng lại sợ dẫn đến hậu quả khôn lường. Vì thế hắn do dự, năm ngón tay siết lấy cổ thon thả của nàng, lòng bàn tay đè lên mạch máu đang đập nhẹ. Sinh mệnh mỏng manh này, chỉ cần hắn khe ấn một chút, chiếc cổ mảnh mai kia sẽ gãy rụng, đôi mắt sáng ngời kia sẽ tắt lịm, nhan sắc kiều diễm sẽ phai tàn, y như cảnh tượng hắn chứng kiến khi đuổi tới phần thiên bộ ngày ấy. Tiên Tôn, ngài có thể buông tay trước được không? Từ Mạn Mạn thấy ánh mắt Lang Âm Tiên Tôn hơi đờ đẫn, sát khí cũng nhạt bớt, liền khẽ lên tiếng dò hỏi. Dù sao trước mặt ngài, ta cũng không thể trốn thoát. Ngài giơ tay thế này lâu, sợ mỏi tay. Hơn nữa, ta có chuyện hệ trọng muốn bàn với ngài. Lang Âm Tiên Tôn thu hồi tâm thần, liếc nhìn Từ Mạn Mạn, tu vi của nàng trong mắt hắn chẳng đáng kể, dễ dàng nghiền nát, nhưng hắn lại muốn nghe xem nàng còn có thể nói ra điều gì. Từ Mạn Mạn xoa xoa cổ họng bị siết đau, khẽ ho một tiếng rồi nói. Ngài muốn báo thù cho Từ Mạn Mạn sao? Lang Âm Tiên Tôn đáp. Ta đã giết sạch phần thiên bộ rồi, nhưng huyết tông còn có nghịch mệnh, diệt vận, đồ linh tam bộ, cùng lực lượng ẩn núp đằng sau. Tất cả đều là kẻ thù giết hại Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn quan sát phản ứng của Lang Âm Tiên Tôn, thấy lông mày hắn nhíu lại, dường như xúc động, liền thở dài. Từ Mạn Mạn chết thật là thảm. Cả đời nàng vì thương sinh xã tắc tận tụy hy sinh, tuổi xuân chết yểu, đến cả đứa con cũng chưa kịp sinh ra. Lang Âm Tiên Tôn liếc nàng, người muốn ta tiêu diệt huyết tông. Từ Mạn Mạn không phủ nhận, Tiên Tôn tự xưng là đạo lữ của Từ Mạn Mạn, lẽ nào không nghĩ đến việc báo thù cho nàng. Lang Âm Tiên Tôn khép mắt suy tư, dường như do dự. Ta còn có việc quan trọng hơn, chẳng lẽ là trồng hoa? Từ Mạn Mạn lẩm bẩm, không ngờ Lang Âm Tiên Tôn lại không phản bác. Nàng hơi nhíu mày, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Âm Tiên Tôn vốn là tiên nhân thế ngoại, vô tâm vô tình, dù không rõ vì nhân duyên hiểu lầm gì mà đặc biệt chiếu cố Từ Mạn Mạn, nhưng bản tính vẫn không phải kẻ hành sự theo cảm tính. Không có tình, tự nhiên không có hận, nếu trong lòng hắn không có ý báo thù, thì việc tàn sát phần thiên bộ ắt hẳn phải có mục đích khác. Là hủy thi diệt tích hay giết người diệt khẩu, điều này tạm thời chưa thể xác minh. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn nắm giữ thi thể nguyên vẹn của Từ Mạn Mạn. Ngày đó nếu phần thiên bộ đã cướp đi hay di chuyển thi thể, Lang Âm Tiên Tôn hẳn đã không ngần ngại truy sát toàn bộ huyết tông. Từ Mạn Mạn đảo mắt, hỏi, hay là Tiên Tôn muốn hồi sinh Từ Mạn Mạn? Lang Âm Tiên Tôn mắt sáng lên, chăm chú nhìn nàng. Ngươi có cách, ta có một ý tưởng. Từ Mạn Mạn chậm rãi khơi gợi sự tò mò của hắn, quay người đi vài bước. Chỉ là, nói mau, Lang Âm Tiên Tôn nhíu mày mất kiên nhẫn, túm cổ nàng kéo lại trước mặt. Ai ra, Từ Mạn Mạn chới với giữa không trung, bất đắc dĩ nói. Tiên Tôn nóng tính quá, thả ta xuống, ta sẽ nói. Lang Âm Tiên Tôn vẫn không buông, Từ Mạn Mạn đành bất lực, xem ra chiêu đối phó người khác vẫn vô hiệu với hắn. Hai ngày nay Tiên Tôn bế quan dưỡng hoa, dưỡng thương, không biết có hay không nghe tin Phụ Nhạc Thần Tôn bị Huyết Tông bắt đi. Từ Mạn Mạn hỏi, Lang Âm Tiên Tôn nhướng mày, không quan tâm, nói nhanh. Từ Mạn Mạn lập tức nói nhanh, Đạo Minh triệu tập hội nghị, kết luận mục đích chính của Huyết Tông lần này giết hại Liễm Nguyệt Đạo Tôn là để dụ Phụ Nhạc Thần Tôn rời đảo. Thần Tôn là hậu duệ tinh thuần nhất của tứ đại thần thú trong thần mạch, nghe nói thần tộc trường sinh bất lão, huyết mạch cũng mang sức mạnh tương tự. Phụ Nhạc nhất tộc vạn thọ vô cương, Đế Loan có thể niết bàn tái sinh, Vân Giao có thể lột xác đồng sinh, Thôn Thiên có thể hiến tế mượn thọ. Huyết Tông bắt Phụ Nhạc Thần Tôn, ắt hẳn nhằm vào sức mạnh trường sinh. Trên đời này nếu có ai thông hiểu thuật hồi sinh, ngoài Huyết Tông không còn ai khác. Lời nói này khiến Lang Âm Tiên Tôn động tâm, nhất là câu cuối. Quả thật, dù Huyết Tông tàn ác vô đạo, nhưng có lẽ thực sự nắm giữ thuật cải tử hoàn sinh. Lịch sử Huyết Tông truy nguyên đến 4.000 năm trước, ban đầu Huyết Tu cho rằng có thể hấp thu kim đan của người khác để tăng tu vi. Nhưng con đường này không đưa ai đến cảnh giới pháp tướng, chỉ cùng đường bí lối. Những kẻ sắp hết thọ mới dám đi con đường tà đạo này để đột phá nguyên anh, kéo dài mấy trăm năm mạng sống. Số Huyết Tu cực ít, trốn tránh như chuột chạy qua đường. Mấy trăm năm trước, Huyết Tu bỗng nhiên xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ hút kim đan, còn luyện quỷ lỗi thuật và các chú thuật quỷ dị khác. Nhưng Huyết Tông thực sự trở thành tà đạo đứng đầu thiên hạ là từ 130 năm trước. Khi ấy hành giả Huyền Thiên tự nhận lệnh quan phủ điều tra vụ mất tích của hành khất. 49 người truy đến một hang núi, bất ngờ gặp địch mạnh. 48 người chết, chỉ một sống sót mang tin về, vạch trần bộ mặt tàn bạo của Huyết Tông. Trong hang nhỏ ấy đào ra vô số hài cốt, có thể khâu thành hình chỉ 469 bộ, 58 người bị thương nặng sống không bằng chết. Có kẻ bị chặt tay, gắn cánh chim, có người bị cưa chân, thay bằng chân ngựa, có kẻ uống độc dược không tên, toàn thân mọc đầy mù lờ. Thai phụ đủ tháng bị mổ bụng lấy con, thai nhi ngâm trong thuốc biến thành quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trong hang vượt xa tưởng tượng về địa ngục, khiến người chứng kiến hoặc điên hoặc ngốc. Từ đó Huyết Tông trở thành kẻ thù không đội trời chung của Đạo Minh. Từ Mạn Mạn sau khi kế nhiệm Đạo Tôn chưa từng bỏ qua việc truy sát Huyết Tông. Nhưng bọn chúng hành sự cực kỳ quỷ quyệt, chuyên nhắm vào dân lưu vong không rõ lai lịch. Thường nhiều năm sau mới bị phát giác mà hung thủ đã biến mất. Mấy trăm năm trước thế tục phân liệt thành thất quốc, dân lưu vong tràn lan, tạo cơ hội cho Huyết Tông bành trướng, đủ sức đối đầu Đạo Minh Thất Tông. Từ Mạn Mạn vốn tính cẩn trọng, nhạy bén, Huyết Tông muốn giết nàng không dễ. Cuối cùng chúng phải bày kế lộ phần thiên bộ để nhử nàng vào trận. Lần này xào huyệt phần thiên bộ bị Từ Mạn Mạn và Lang Âm Tiên Tôn phá hủy, nhưng e rằng chưa phải toàn bộ lực lượng. Ít nhất một nửa đã đi đối phó Phụ Nhạc Thần Tôn. Từ Mạn Mạn không tin trường sinh bất lão, càng không chấp nhận những thí nghiệm phi nhân tính của Huyết Tông. Này Liễm Nguyệt Đạo Tôn bị hại, Phụ Nhạc Thần Tôn bị bắt, Huyết Tông ắt sẽ càng hung hãn. Dù tu vi hiện tại suy yếu, nàng cũng không thể khoanh tay nhìn Huyết Tông tác yêu tác quái. Mấy năm qua Liễm Nguyệt Đạo Tôn giết vô số tà tu, Huyết Tông hận nàng thấu xương, cũng muốn trừ khử tứ di môn. Ta khuyên Tiên Tôn đối phó Huyết Tông, thứ nhất là tự vệ, không giết chúng thì chúng sẽ giết ngài. Thứ hai là báo thù cho Từ Mạn Mạn, mỗi tên Huyết Tông đều đáng tội. Thứ ba là hoàn thành di chí của nàng khi sinh thời. Thứ tư là xem có thể hồi sinh nàng hay không. Điều thứ tư này, chính Từ Mạn Mạn cũng không tin, nhưng chỉ cần Lang Âm Tiên Tôn tin là đủ. Thấy ánh mắt hắn dần sáng lên, nàng biết mình đã thành công. Hiện tại ta đã thuyết phục được Hải Hoàng Ngao Tu cùng Lê Khước Thiếu Chủ. Bọn họ cũng đã đồng ý kết minh với Tứ Di Môn, chung sức đối phó Huyết Tông để báo thù cho Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn cất giọng nhẹ nhàng nói, nụ cười thoáng hiện trên môi. Lang Âm Tiên Tôn hơi nhíu mày, vẻ mặt lộ chút ghét bỏ, thản nhiên đáp. Bọn họ, không cần, tuy tu vi của họ không thể sánh ngang Tiên Tôn, nhưng Ngao Tu là Đế Loan thống soái 6.000 vũ tộc. Còn Lê Khước Thiếu Chủ là Hải Vực Chi Vương. Có lực lượng của họ trợ giúp, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra hang ổ Huyết Tông hơn. Tiên Tôn thấy có phải vậy không? Từ Mạn Mạn mỉm cười khéo léo thuyết phục, Lang Âm Tiên Tôn đành miễn cưỡng gật đầu. Từ Mạn Mạn còn định trình bày thêm về thân phận bốn người, bỗng nghe một giọng nữ thanh tao vang lên phía sau. Lang Âm Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn quay đầu, thấy một nữ tử dung nhan tuyệt thế đang tiến đến, mỗi bước đi đều tỏa hương quế nhẹ nhàng, tựa như tiên tử giáng trần, chính là Quần Ngọc Phương Tôn. Phía sau nàng còn có hai đệ tử trẻ tuổi yểu điệu. Hóa ra là Từ đạo hữu. Quần Ngọc Phương Tôn khẽ gật đầu chào, đôi mắt phượng thoáng liếc nhìn thân hình lấm bùn của Từ Mạn Mạn, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc lẫn khó chịu. Dừng chân cách ba trượng, nàng nhẹ nhàng vẫy tay áo, một làn hương thơm dịu dàng bao phủ lấy Từ Mạn Mạn, khiến nàng như lạc vào biển hoa, toàn thân thoải mái, vết bùn đất cũng biến mất không dấu vết. Từ Mạn Mạn cười híp mắt thi lễ, đa tạ Phương Tôn. Hoa thần cung quả danh bất hư truyền, chỉ một chiêu hoán hoa chú đã khiến người thần thanh khí sảng, y quan thơm ngát, khiến ta cũng ngại thay áo tắm gội làm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần Ngọc Phương Tôn khẽ gật đầu, trong khi hai đệ tử phía sau đã nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với Từ Mạn Mạn. Người hoa thần cung vốn nổi tiếng yêu cái đẹp và thanh tịnh, Từ Mạn Mạn đã quá hiểu tính khí kỳ quặc của họ, nên cũng chẳng lấy làm lạ. Đợi Từ Mạn Mạn sạch sẽ, Quần Ngọc Phương Tôn mới dẫn đệ tử tiến lên. Đôi mắt tinh tường của nàng lập tức phát hiện vết bầm tím hình bàn tay trên cổ Từ Mạn Mạn rõ ràng là vết thương mới, mà nghi phạm lớn nhất chính là Lang Âm Tiên Tôn đang đứng đó. Thế nhưng nhìn cách hai người đối đáp, lại chẳng giống có thù hận. Quần Ngọc Phương Tôn không đoán nổi mối quan hệ giữa họ, đành gác lại suy nghĩ. Hôm nay nàng đến đây có mục đích rõ ràng, hướng thẳng đến Lang Âm Tiên Tôn. Khuôn mặt thường lạnh lùng cao ngạo của nàng hiếm hoi nở nụ cười. Lang Âm Tiên Tôn, đã nhiều ngày không thấy ngài xuất hiện ở Đạo Minh hội nghị, chẳng lẽ vì vết thương lần trước ở Thiên Bồ? Lang Âm Tiên Tôn thần sắc băng lãnh, chẳng thèm đáp lại trực tiếp. Ta không phải người của Đạo Minh, đó chính là lý do hắn không tham dự. Liễm Nguyệt Đạo Tôn đã tiên thể, Tứ Di Môn không còn chủ tâm. Ngài là bậc tôn quý nhất Tứ Di Môn. Đại diện môn phái tham gia hội nghị có gì không ổn? Quần Ngọc Phương Tôn mỉm cười, Lang Âm Tiên Tôn hơi nhíu mày, giọng điệu bất mãn. Đạo Minh thế nào, chẳng liên quan đến ta. Hắn vốn là đóa tiên ba đời ngoại cuộc, từ trước chẳng màng thế tục ân oán. Thấy hắn không hứng thú, Quần Ngọc Phương Tôn đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay Đạo Minh hội nghị đã có kết quả, ta sắp rời Tứ Di Môn. Chỉ là trước khi chia tay, còn một câu muốn hỏi Tiên Tôn. Lời hứa 60 năm trước của ta đến nay vẫn nguyên vẹn, không biết tâm ý Tiên Tôn giờ ra sao. Từ Mạn Mạn vểnh tay nghe lén, cảm giác như vừa chạm vào bí mật động trời. Hai người trước mắt đều là phong thái tiên phong đạo cốt, đứng cạnh nhau tựa như một bức tranh tiên cảnh, khiến người liên tưởng đến mối tình ba sinh ba thế oanh liệt. Lang Âm Tiên Tôn nghe xong, đôi mắt thâm thúy thoáng chút mơ hồ, khẽ hé môi. 60 năm trước, ngươi nói gì? Từ Mạn Mạn ôm ngực thở dài thật đáng thương, Phương Tôn chờ đợi 60 năm, Tiên Tôn lại quên sạch. Quần Ngọc Phương Tôn vẫn bình thản, như đã đoán trước. 60 năm trước, ta thành khẩn mời Tiên Tôn về Hoa Thần Cung, nguyện nhường lại cung chủ chi vị. Lời ấy đến nay vẫn không thay đổi, Lang Âm Tiên Tôn chợt tỉnh, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Không đi, Quần Ngọc Phương Tôn khó hiểu, thở dài. Năm đó Tiên Tôn nói ở lại Tứ Di Môn là vì Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Nay Đạo Tôn đã tiên thể, Tiên Tôn còn lưu luyến gì nơi này? Hay ngài cho rằng Hoa Thần Cung thiếu thành ý, nếu có yêu cầu gì, xin cứ nói, ta sẽ dốc toàn lực Hoa Thần Cung đáp ứng. Từ Mạn Mạn giật mình hóa ra còn có chuyện này, nàng chỉ biết Quần Ngọc Phương Tôn thường tặng lễ vật cho Lang Âm Tiên Tôn, khiến môn nhân Tứ Di Môn xì xào về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng trước khi Lang Âm Tiên Tôn công khai là đạo lữ của Liễm Nguyệt Đạo Tôn, ai nấy đều không rõ nội tình. Nếu thế nhân biết được Quần Ngọc Phương Tôn từng muốn nhường cả cung chủ vị, không biết sẽ thêu dệt thành chuyện gì. Thật đúng là, nước chảy hoa trôi, người si tình mà gặp phải kẻ vô tâm. Từ Mạn Mạn thầm than, lại bỗng nghi ngờ phải chăng Lang Âm Tiên Tôn ở lại vì nàng. Nhưng nàng có tư cách gì? Chẳng lẽ không phải vì ân cứu mạng của sư phụ sao? Ta không hứng thú với Hoa Thần Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu của ta, người cũng không đáp ứng được, vậy nên đừng phí lời. Lang Âm Tiên Tôn thẳng thừng từ chối lần nữa. Quần Ngọc Phương Tôn chưa kịp nói gì, hai đệ tử đã nhíu mày tức giận thay. Từ Mạn Mạn cũng thấy quá đáng, nhịn không được nói. Phương Tôn thành tâm như thế, Tiên Tôn nói vậy khiến lòng người lạnh giá. Hai đệ tử liếc nhìn Từ Mạn Mạn, ánh mắt bỗng thân thiện hơn. Từ Mạn Mạn lại mỉm cười với Quần Ngọc Phương Tôn. Nếu Tiên Tôn không muốn đến Hoa Thần Cung, chi bằng đem Hoa Thần Cung rời về Tứ Di Môn. Phía sau núi còn mấy ngàn mẫu đất phì nhiêu, rất hợp trồng hoa. Đệ tử Tứ Di Môn cũng rất hoan nghênh. Quần Ngọc Phương Tôn nhíu mày, chưa kịp đáp, thiếu nữ áo tím phía sau đã giận dữ. Nói nhảm, lẽ nào Tứ Di Môn muốn thôn tính Hoa Thần Cung sao? Từ Mạn Mạn mưu kế bất thành, hơi tiếc nuối. Xem ra Quần Ngọc Phương Tôn chỉ si tình chứ không mất trí. Nhưng nói không mất trí, cách làm của nàng cũng quá đáng đem cả cung chủ vị nhường cho Lang Âm Tiên Tôn, mà hắn lại coi như củ khoai nóng, chối từ thẳng thừng. Lớn gan, kim đan tiểu bối dám vô lễ với Phương Tôn, một giọng nam tử gầm lên từ xa vang tới, kèm theo một đạo tiên quang sắc bén phóng về phía Từ Mạn Mạn. Với tu vi kim đan, nàng làm sao đỡ nổi công kích pháp tướng. May mắn phản ứng nhanh, nàng lập tức trốn sau lưng Lang Âm Tiên Tôn. Tiên quang kia đuổi theo, Lang Âm Tiên Tôn thần sắc lạnh lùng, tay áo phất nhẹ hóa giải công kích, đồng thời bấm tay bá n ra một mảnh lá xanh như điện, sắc bén vô cùng, dù chỉ một phiến lá mỏng nhưng uy lực đủ phá núi, khiến cỏ cây hai bên đường đều rạp xuống. Thiên Diệp Mộc Phủ Dung lấy lá làm đao, hoa làm kiếm, ngay cả pháp tướng tôn giả cũng không dám đón nhận trực diện. Chỉ thấy bóng người kia chật vật né tránh, nhanh như chớp đến bên Quần Ngọc Phương Tôn, giận dữ nói. Phương Tôn hà tất cầu hắn, hắn không muốn vào Hoa Thần Cung, ta nguyện ý, người này chính là Thiên La Yêu Tôn tín đồ cuồng nhiệt nhất của Quần Ngọc Phương Tôn. Trong đạo minh hội nghị, câu nói được hắn dùng nhiều nhất là Phương Tôn nói phải, và Phương Tôn nói cực kỳ đúng. Năm xưa Vạn Cực Cung cung chủ cùng Huyền Thiên tự hành tôn tranh đoạt đạo tôn chi vị. Vạn Cực Cung liên minh với Hoa Thần Cung. Lúc đó cung chủ Vạn Cực Cung chưa phải Thiên La Yêu Tôn này, mà là sư phụ hắn Khô Vinh Yêu Tôn. Nghe nói Thiên La Yêu Tôn vốn là tụ yêu thiên phú dị bẩm, nhưng lười tu luyện, mãi đến khi gặp Quần Ngọc Phương Tôn mới phấn chấn, cuối cùng lên ngôi cung chủ. Nhưng tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là làm rể Hoa Thần Cung. Nếu Lang Âm Tiên Tôn là đóa hoa vô tình, thì Thiên La Yêu Tôn này chính là gốc cây ngốc nghếch. Quần Ngọc Phương Tôn chưa từng cho hắn nửa phần hảo sắc, thậm chí nghe giọng hắn là đã nhăn chán, lạnh giọng nói. Đây là chuyện riêng giữa ta và Lang Âm Tiên Tôn, không nhọc Yêu Tôn bận tâm. Thiên La Yêu Tôn ra mặt dày hơn vỏ cây, đâu dễ bị tổn thương, cứ như không nghe thấy sự chán ghét. Không bận không bận, hắn cười tâu toét vẫy tay, lòng ta chỉ hướng về Phương Tôn. Lang Âm Tiên Tôn liếc nhìn Thiên La Yêu Tôn, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, phất tay áo bỏ đi. Từ Mạn Mạn mất lá chắn, may mà Thiên La Yêu Tôn chỉ chú ý đến Quần Ngọc Phương Tôn, không buồn gây sự với nàng. Quần Ngọc Phương Tôn thở dài, đành nhìn bóng Lang Âm Tiên Tôn khuất dần, quay sang bảo đệ tử. Vãn Đường, Tịch Hà, ta về thôi. Hai đệ tử xinh đẹp trao đổi ánh mắt bất bình, cúi đầu vâng lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần Ngọc Phương Tôn quay gót, Thiên La Yêu Tôn định đuổi theo liền bị Vãn Đường, Tịch Hà chặn lại. Xin Yêu Tôn dừng bước. Hai thiếu nữ cười xã giao. Thiên La Yêu Tôn đối với đệ tử của Phương Tôn cũng hết sức khách khí, cười nói. Ta tiễn Phương Tôn một đoạn, Vãn Cực Cung ở Tây, Hoa Thần Cung ở Đông, ngược đường, không phiền Yêu Tôn. Vãn Đường, Tịch Hà thẳng thừng từ chối. Phương Tôn chúng tôi không muốn bị quấy rầy, mong Yêu Tôn thông cảm. Thiên La Yêu Tôn ngẩng đầu, đã không thấy bóng Quần Ngọc Phương Tôn, đành thở dài buông xuôi tay, không đuổi theo nữa. Hai đệ tử lập tức rời đi. Vì sao Phương Tôn không chấp nhận ta? Thiên La Yêu Tôn mặt mày ủ rũ, đến làm đệ tử Hoa Thần Cung cũng không được sao? Ta biết vì sao, Từ Mạn Mạn bên cạnh vuốt cằm nói. Thiên La Yêu Tôn chớp mắt, quay sang nhìn, rồi lại nhăn mặt. Người kim đan tiểu bối biết gì? Từ Mạn Mạn cười bí hiểm. Ta hiểu tình yêu, càng hiểu phụ nữ. Thiên La Yêu Tôn đảo mắt nhìn nàng, chợt nhớ ra thân phận. Ngươi là đạo lữ của Liễm Nguyệt đạo tôn, tên gì? Từ Diễm Nguyệt. Từ Mạn Mạn chắp tay. Dung mạo nàng lúc này không thua kém Quần Ngọc Phương Tôn, nhưng trong mắt kẻ si tình chỉ có một người. Đúng rồi, là ngươi. Thiên La Yêu Tôn bỗng thấy tin tưởng, một người khiến phụ nữ cũng mê đắm, ắt phải có bản lĩnh. Ngươi nói đi, vì sao Phương Tôn không chịu nhận ta? Ta kém cỏi chỗ nào so với Lang Âm Tiên Tôn? Thiên La Yêu Tôn bất mãn, Từ Mạn Mạn vẫy ngón tay, hạ giọng, chỗ này không tiện, mời Yêu Tôn đi cùng ta. Cách Chương.